Tốt nhất con rể, chương 1180, quái dị mạch đập. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ không nói gì, trầm mặt quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Đậu Tân Di vội vàng hướng Bách Lý thấp giọng nói ra, trước đừng nói, tiên sinh đem xong mạch sau đó tự sẽ nói cho chúng ta. Chấm, Bách Lý lúc này mới không nói nữa, mím môi một cái, hai mắt nhíu chặt, mũi chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi, thần sắc lúc đó lo lắng cùng khẩn trương. Qua nửa ngày, Lâm Vũ mới trầm giọng mở miệng nói, nàng mạch đập 10 phần quái dị. Tình huống nhìn như nghiêm trọng thế nhưng, giống như cũng không phải rất nghiêm trọng. Nói xong hắn nâng người đẩy ra Mân Côi miệng cùng hai mắt nhìn. Đến cùng là nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng a? Bách Lý bị Lâm Vũ lời này làm vô danh lửa cháy, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi đến tột cùng có thể hay không? Xem bệnh a, ngươi nói cái gì, chúng ta tiên sinh không biết xem bệnh. Lúc này ngoài cửa Lệ Chấn Sinh cũng cất bước đi đến, lạnh giọng a nói, liền đại anh nữ vương đều bị chúng ta tiên sinh y thuật chiết phục. To lớn hoa hạ còn không có một người y thuật có thể vượt qua nhà chúng ta tiên sinh. Nếu hắn y thuật lợi hại như vậy, vì sao nhìn không ra bệnh tình? Bách Lý hừ lạnh một tiếng, chất vấn nói, ngươi cho rằng xem bệnh là nhà tròi a tốt rồi. Lệ đại ca, Lâm Vũ trầm giọng hướng Lệ Chấn Sinh khoát tay áo, ra hiệu Lệ Chấn Sinh không nên cùng Bách Lý cãi lộn, quay đầu hướng Đậu Tân Di hỏi, Tân Di, vừa rồi Lệ đại ca gọi điện thoại thời điểm ngữ khí rõ rệt có chút lo lắng, có phải hay không vừa rồi ngươi đã thay Mân Côi bắt mạch tình huống không lạc quan sao? Ngươi lộ ra tới là cái gì mạch tưởng? Đậu Tân Di, nghe tiếng nghiêm sắc mặt cao mày hơi có chút nghi hoặc nói ra ta vừa rồi thay Mân Côi tỷ tỷ đã kiểm tra, nàng cái ót có rõ rệt va chạm sau đó tạo thành ngoại thương, đây cũng là tạo thành nàng hôn mê nguyên nhân chủ yếu ta cho nàng bắt mạch thời điểm, vừa bắt đầu cảm giác nàng mạch phù mà trì hoãn, thế nhưng rất nhanh lại cảm thấy nàng mạch hồng mà dây cung, chờ một lúc lại biến thành mạch trượt mà mảnh, mạch tượng suy nghĩ bất định căn bản là không có cách xác định bệnh tình. Chính là bởi vì Mân Côi mạch đập biến hóa bất định, nàng mới không dám cho Mân Côi chẩn đoán chính xác cho nên Lệ Chấn Sinh vừa rồi cho Lâm Vũ gọi điện thoại thời điểm ngữ khí mới có thể phá lệ ngưng trọng. Lệ Chấn Sinh biết rõ, Đậu Tân Di đi theo Lâm Vũ lâu như vậy. Y thuật sớm đã đạt đến một cái cấp độ cực cao trước kia mặc kệ bệnh. Nặng bệnh nhẹ cho dù là nàng trị liệu không được nàng tối thiểu đều có thể căn cứ mạch tượng cho bệnh nhân chẩn đoán chính xác thế nhưng lúc này hay là lần đầu xuất hiện nàng đều không dám chẩn đoán chính xác tình trạng cho nên Lệ Chấn Sinh khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tiên sinh, ngài hẳn là có thể nhìn ra Mân Côi đến cùng là tình huống như thế nào a? Lệ Chấn Sinh tràn đầy chờ mong hướng Lâm Vũ nói ra. Ta bắt mạch kết quả giống như Tân Di, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ra căn cứ Mân Côi hiện hữu tình huống đến xem ta. Ta một thời gian cũng không dám chẩn đoán chính xác nàng tình huống. Ngài cũng không thể chẩn đoán chính xác, Lệ Chấn Sinh nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh ngạc nói, không. Không phải liền là đụng bị thương sau hôn mê sao, phải biết loại bệnh này trước kia tại Lâm Vũ, trước mặt căn bản chính là trò trẻ con thế nhưng không muốn đến lúc này thậm chí ngay cả Lâm Vũ đều không thể chẩn đoán chính xác. Lệ đại ca, như loại này ngoại thương hôn mê, trong đầu tình huống là hết sức phức tạp, trên tây y cần tiến hành chụp ảnh, sau đó chẩn đoán chính xác bệnh tình. Đậu Tân Di trầm giọng nói ra, đương nhiên, trung y lên cũng có chính mình phán đoán tiêu chuẩn thế nhưng Mân Côi thì tình huống tương đối đặc thù, mạch đập lơ lửng không cố định căn bản là không có cách chẩn đoán chính xác. Quả nhiên là lang băm, Bách Lý hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lẻn đến Mân Côi trước mặt, đưa tay muốn đem Mân Côi ôm ngang. Bất quá hắn tay vừa vươn đi ra, tuy tiện bị một cái hữu lực đại thủ tóm chặt lấy, hắn biến sắc ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lâm Vũ, lập tức giận tím mặt dùng sức trở về co. Lại tay, muốn tránh thoát ra thế nhưng Lâm Vũ trên tay lực đạo cực lớn, để cho hắn một chút đều không thể động đậy. Thả ta ra, Bách Lý tức giận quát, ta muốn dẫn Mân Côi đi bệnh viện, trước đừng có gấp mặc dù ta tạm thời không cách nào nhìn ra nàng triệu chứng thế nhưng không có nghĩa là ta trị liệu không tốt nàng. Lâm Vũ ngắm nhìn trên giường Mân Côi, định vừa nói. Nếu như dùng đạt ma châm pháp bên trong thứ 5 châm hồn quy môn, hẳn là có thể đem nàng cứu chữa qua tới. Ngươi xác định, Bách Lý lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói, ngươi cho nàng thi châm sau đó, không có đem nàng y tốt ngược lại khiến nàng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng làm sao bây giờ. Ha ha, tiểu tử ngươi thật mẹ nó vong ân phụ nghĩa. Lệ Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng Bách Lý mắng. Ngươi hoài nghi ai đây? Nếu không, phải chúng ta tiên sinh phái người đi cứu các ngươi, còn mẹ nó ngươi có thể còn sống trở về sao? Nghe được hắn lời này, Bách Lý xanh mặt không nói nữa. Ta biết ngươi quan tâm Mân Côi, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Bách Lý một chút ánh mắt hơi đổi, từ tốn nói ta đối nàng quan tâm, đồng dạng không thể so với ngươi nhẹ yếu mảy may. Tốt, ta liền để ngươi cho Mân Côi trị liệu, nếu là Mân Côi ra chuyện bất trắc ta ngươi nhất định phải mạng. Bách Lý lạnh lùng hướng Lâm Vũ nói ra, trong mắt lộ hung quang, bởi vì quá mức quan tâm Mân Côi, tăng thêm hắn một mực đem Lâm Vũ coi là tình địch, cho nên mặc dù Lâm Vũ phái người cứu được bọn hắn, nhưng hắn như cũ đối với Lâm Vũ không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Vũ hướng Bách Lý cùng Lệ Chấn Sinh bọn người phất phất tay. Không tốt, ta muốn canh giữ ở Mân Côi bên cạnh, nửa bước cũng không thể ly. Bách Lý trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên định vô cùng. Không tốt, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, đạt ma châm pháp thứ 5 châm cần đưa nàng nửa người trên quần áo khứ trừ, ngươi không thể ở chỗ này. Khứ trừ quần áo, Bách Lý thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Ngươi có phải hay không đầu óc không tốt, không đi trừ quần áo thế nào châm cứu? Lệ Chấn Sinh nghiêm nghị hướng Bách Lý quát lớn. Bách Lý trừng mắt Lâm Vũ trong mắt bốc hỏa, nắm đấm nắm lộp bộp rung động, vừa nghĩ tới Mân Côi thân thể muốn hiện ra tại Lâm Vũ trước mặt. Trong lòng của hắn tựa như đao xoắn, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ lý do gì tiến hành phản bác, rốt cuộc châm cứu sát thực cần cởi quần áo. Ngươi đến cùng có muốn, hay không cứu Mân Côi? Lệ Chấn Sinh tiếp tục lạnh giọng nói ra, nắm càng lâu, nàng tình huống liền càng nguy hiểm. Bách Lý lúc này mới 10 phần không cam tâm cắn răng, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, nhớ kỹ, nàng nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta nhất định giết ngươi. Nói xong hắn bước nhanh đi ra bên trong, Tân Di, giúp nàng đem trên thân y phục cởi xuống. Lâm Vũ trầm giọng hướng Đậu Tân Di phân phó một tiếng, tiếp theo nâng người đi đến trước ngăn tù tìm ra chính mình bộ kia long phượng ngân châm, đợi Đậu Tân Di giúp Mân Côi khứ trừ quần áo sau. Hắn liền trực tiếp ngồi vào Mân Côi trước mặt thi triển lên đạt ma châm pháp. Thần sắc hắn lạnh nhạt, hai mắt trong suốt, không có chút nào tạp niệm, một lòng nhớ mong lấy Mân Côi an nguy, cho nên thi châm thời điểm vô cùng chú ý cẩn thận. Đợi đến cuối cùng một châm chủ châm hạ xuống sau đó, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, hỏi thăm một chút Đậu Tân Di thời gian, tiếp theo ngồi ở một bên kiên nhẫn đợi lên, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Mân Côi hơi có vẻ lạnh như băng tay, ánh mắt lom lom nhìn qua Mân Côi nhắm chặt hai mắt, một bên chờ đợi Mân Côi thức tỉnh, một bên không tự giác nhớ lại hắn cùng Mân Côi gặp nhau quen biết đủ loại tràng cảnh, nội tâm một thời gian mềm mại vô cùng. Sư phụ, lúc này Đậu Tân Di thanh âm một chút đem hắn kéo về đến hiện thực chuyện này. Cái này đều đi qua 20 phút, Mân Côi tỷ tỷ làm sao còn không có tỉnh, cách chương.